Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ra biển, trung nam luyện khí sĩ, nghe nói qua côn sao, thiên sư Trương Hạc Minh, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, xuất từ trang tử nội thiên tiêu diêu du, ngoan nhân tiên tử, côn lớn, một nồi hầm không dưới. Thanh dương tán nhân, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng lớn, yêu cầu hai cái vĩ nướng. Trước tần phương sĩ, mở đầu một cái côn, thăng cấp toàn dựa vào nuốt. Trung nam luyện khí sĩ phát ra một cái giận vỗ bàn biểu tình. Ta nói các người có thể hay không không muốn hư như vậy xấu không khí. Phong đô đại đế, vì sao lại đột nhiên nói đến cái này? Lập tức nhìn thấy trung nam luyện khí sĩ phát một tấm đồ đi lên. Hình ảnh bởi vì quay chụp thời điểm lay động có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng là lại có thể thật thật tại tại nhìn thấy. Một cái quái vật to lớn. Bay vọt hôm khác không. Rơi vào biển khơi nhấc lên sóng lớn. Trong hình chỉ có thể nhìn thấy nó nửa đoạn sau to lớn cái đuôi. Còn có lôi kéo thật dài xúc tu. So sánh dưới chân thuyền. Có thể nhìn thấy quái vật kia nhìn qua vô cùng khó tin. Vẻn vẹn một cái đuôi, liền so với thuyền còn lớn hơn. Bề ngoài nhìn qua có chút tương tự với cá voi, nhưng rõ ràng không phải. Đây là thật, thanh dương tán nhân thứ nhất lên tiếng. Lập khắc ra cái này hình ảnh phóng đại đọc, xem xét tỉ mỉ mỗi một chi tiết nhỏ. Đồ là từ đâu tới? Chuyện khi nào? Chúng ta làm sao cũng không biết. Phương sĩ Lữ Chu tin tức cũng phi thường linh thông. Nhưng là lần này lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây là phát sinh ở nơi nào? Vũ sư Trần Gia Hòa hỏi vấn đề tương đối mấu chốt. Trước mắt liên minh tu chân vi cảng bầy bên trong thành viên tiến hành lớn xúc giảm. Chỉ còn lại hơn 10 người thành viên chủ yếu. Đều là trước kia đã tham gia tụ họp. Đây là một cái mới thành lập bầy, trước cái đó lớn trong đám, bọn họ đều rất thiếu lú đầu. Phát xong sau trung nam luyện khí sĩ lập tức đối với bức tranh này tiến hành triệt tiêu. Đây là giúp ta thu thập đầu mối người, ở trên mạng nhìn thấy, địa điểm chắc là phát sinh ở Hoàng Hải cùng Đông Hải tiếp nhận hải vực. Bất quá không có quá nhiều lâu cái thiệp mời đó đã thủ tiêu. Sau đó ta rồi lập tức sắp xếp người đi tìm chiếc thuyền này. Muốn biết tình huống cụ thể ngay lúc đó. Phát hiện chiếc thuyền này người toàn bộ đều bị mang đi điều tra câu hỏi đi rồi. Thanh dương tán nhân, phía chính phủ động tác càng lúc càng nhanh. Đối với ở phương diện này tin tức cũng càng ngày càng chú ý. Trung nam luyện khí sĩ. Hay là trở về thuộc về đề tài đi. Ta có thể nói khẳng định. Đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết côn, căn cứ trong hình cùng thuyền nhỏ bé so sánh, nó chiều dài rất có thể vượt qua 100 mét, tiếp cận 3 cái sân bóng rổ chiều dài, so với cá voi xanh còn lớn hơn gấp mấy lần. Ngoan nhân tiên tử, có phải hay không là đáy biển bên trong chúng ta không biết cái gì xa cổ sinh vật? Trong nước luôn là có một ít thứ chúng ta không biết tồn tại. Giống như trong truyền thuyết Kraken, cũng hoặc là ni tư nước hồ quái. Trung nam luyện khí sĩ, 100 mét chiều dài sinh vật. Đây là khái niệm gì? Giờ lên tới liền cùng một cái nhà cao ốc chọc trời một dạng. Trên địa cầu liền chưa có nghe nói qua lớn như vậy động vật. Căn cứ bài post bên trong nói tới, nó xuất hiện thời điểm nương theo lấy sương mù. Có cảm giác hay không đến cùng núi Hoàng Dương trên giống nhau như đúc. Cuối cùng, trung nam luyện khí sĩ lấy tổng kết ngữ khí vạn phần xác định nói. Đây tuyệt đối là từ cái thế giới kia chạy đến tồn tại. Chúng ta chỉ cần tìm được nó, liền có thể cùng xích diễm tiên sinh một dạng, tiến vào cái thế giới kia. Mọi người lại lần nữa nhớ lại núi Hoàng Dương trên mở ra to lớn vân động. Còn có nói động bên trong cái kia mênh mông rộng lớn thế giới. Khi đó tất cả mọi người tại chỗ, Bất quá chỉ có chim yêu xích diễm xông vào trong đó. Mà những người khác chỉ có thể hâm mộ ở bên ngoài công viên đông môn hâm mộ nhìn. Mà Phương Tu cầm điện thoại di động, chân mày giơ giơ lên, Sơn Hải giới bên trong chạy đến. Ta làm sao không biết. Bất quá Phương Tu cũng cơ bản có thể xác định xuống. Đây rốt cuộc là cái thứ gì rồi? Hắn lấy ra kẻ chi phối thời không quản lý nhật ký. Nhìn về phía cái kia mới nhất thời không trong lệnh truy nã dị chủng sinh mạng Demon. Chắc là nó, ta nói tìm hai ngày không hề có một chút tin tức nào. Nguyên lai là ở trong biển. Phương Tu mấy ngày nay chạy khắp toàn bộ vi cảng thành. Mở ra con mắt đồng hồ cũng không tìm tới bất cứ dấu vết gì cùng đầu mối. Chính kế hoạch bước kế tiếp mở rộng lục soát phạm vi thời điểm. Không nghĩ tới liền có đầu mối. Thanh Dương tán nhân nghe xong lời của luyện khí sĩ cổ ích sau lập tức nói. Ngươi phải ra khỏi biển. Trung Nam luyện khí sĩ. Không sai. Thanh Dương tán nhân. Sau đó đi tìm một cái chiều dài vì 100 mét. Một hớp có thể đem một tao hóa luân cắn nát trong biển cự quái. Trung Nam luyện khí sĩ. Ừ, ta cũng không có yêu cầu mọi người cùng ta đi. Chẳng qua là đem tin tức này nói cho mọi người. Vũ sư Trần Gia Hòa. Chưa từng nghĩ ngươi sẽ không về được sao? Trung Nam luyện khí sĩ. Làm ta ở trên núi Hoàng Dương nhìn thấy vân động sau cái thế giới kia. Ta liền đã hạ quyết tâm. Đời này, ta không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, nên nắm giữ, ta toàn bộ cũng có rồi. Nên hưởng thụ, ta cũng không kém đều hưởng thụ. Chiều nay ta liền chuẩn bị lên đường. Nguyện ý cùng nhau, có thể chuẩn bị sẵn sàng. Buổi trưa đến vây cửa sông cấp một cá cảng nơi đó tập họp. Sau khi đến điện thoại di động liên lạc ta, tiếp theo toàn bộ trong bầy đều bình tĩnh lại, không có ai mù nói chuyện phiếm, cũng không có ai lại bàn luận đủ loại liên quan với siêu phàm sự kiện chủ đề. Ban đêm, mọi người tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngày thứ hai, khí trời quang đãng, gió bằng vạn dặm, vì cảng thị vây cửa sông cấp một cá cảng. Tụ tập liên minh tu chân vi cảng 5 tên thành viên. Bến tàu bên trên đậu không ít tất cả lớn nhỏ thuyền bè. Nhìn qua có chút rối bời. Khắp nơi tràn đầy mùi cá. Lớn như vậy một chiếc thuyền. Cổ luyện khí sĩ nhà ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Thiên sư Trương Hạc Minh như cũ bưng bảo bối của hắn camera khắp nơi chụp. Nhìn lên trước mặt đậu một chiếc tầng 3 màu xanh da trời thuyền lớn. Không khỏi chát lưỡi, mướn, ngươi không nhìn ra đây là chiếc thuyền cá sao? Ta ngược lại thật ra có một chiếc du thuyền. Không biển quá khứ trên không phải là vì chơi. Vẫn là đến nhất định phải có thường xuyên chạy cái này một mảnh người dẫn chúng ta. Chủ thuyền kêu Chu Lục, là một cái lão chạy thuyền. Lần này phụ trách dẫn chúng ta ra biển. Cổ ích vừa nói, ánh mắt xéo qua liền thấy một bên Thanh Dương tán nhân. Đệt, ta cũng không có mời ngươi cái tên này tới. Ngươi làm sao cũng chạy tới. Cổ ích lập tức hướng Thanh Dương tán nhân giơ lên ngón tay giữa. Thanh Dương tán nhân vỗ bả vai của cổ ích một cái. Ha ha, loại sự tình này nơi nào có thể ít ta. Bởi vì ta cùng ngươi là cùng một loại người a. Ngoài ra còn có hai người chính là Phương Tu cùng Lâm Du. Phương Tu ra biển chính là vì tìm kiếm cái con kia dị chủng quái vật Demon. Lâm Du chính là lặng lẽ cõng lấy sau lưng tỷ tỷ của nàng lén chạy ra ngoài một chút. Nói là đi ra ngoài du lịch, Phương Tu cõng lấy sau lưng một cái lớn ba lô leo núi. Lâm Du cũng không kém, người mặc quần áo thể thao. Hai người đánh giá lấy trước mặt chiếc này màu xanh da trời thuyền cá. Thân thuyền phi thường mới, nhìn qua cái đầu cũng không nhỏ, nội bộ không gian hẳn rất lớn, ít nhất mang mấy người bọn hắn ra biển dư giả. Thanh Dương, Phong Đô, Tiên Tử, hai người các ngươi cũng đến rồi. Cổ ích đìn một chút phía sau, xem ra theo chúng ta 5 cái rồi, những người khác cũng không đến. Thiên sư Trương Hạc Minh cười hắc hắc. chuyến này, nếu là không tìm được, khả năng chính là một chuyến phổ thông trên biển lữ trình. Tìm được, đó chính là địa ngục lữ trình rồi. Người bình thường còn ai dám tới a? Lâm Du bĩu môi, nói ngươi không phải người bình thường một dạng. Đúng không, Phong Đô? Phương Tu nở nụ cười. Chúng ta vốn cũng không phải là người bình thường a. Trương Hạc Minh ôm lấy bả vai của Phương Tu. Ha ha, nói thật hay. Phong Đô, ta cảm giác lần này chúng ta nhất định có thể tìm tới cái gì đó. Mấy ngày này, chúng ta mỗi ngày đều đang không ngừng đến gần chân tướng. Không ngừng phát hiện bất đồng đầu mối. Trương Hạc Minh nhìn về phía biển khơi. Hít sâu một hơi gió biển. Nhắm hai mắt lại. Còn kém một bước cuối cùng. Chúng ta liền có thể bước vào một cái không giống nhau thế giới. Trên thuyền truyền tới tiếng gọi ầm ĩ. Một cái trung khí 10 phần âm thanh truyền tới. Lão giả, có thể, phải chuẩn bị lên đường. Cổ Ích lập tức quay đầu lại. Tiểu Lục, chúng ta đây lên thuyền. Tất cả mọi người cùng tiến lên thuyền. Cẩn thận một chút, Tiểu Lục là ta tiểu học đồng học. Chân chính chơi từ nhỏ, mọi người cũng không cần coi hắn là làm người ngoài. Thuyền cá chủ nhân kêu Chu Lục, là một cái không tới 30 tuổi thanh niên. Nhìn qua cường tráng tinh kiền, tóc có chút dài lộ ra rối bời. Điển hình trải qua gió thổi mưa rơi nam nhân. Nói chuyện trầm ổn có lực. Nghe Cổ Ích nói là một người đáng tin bằng hữu. Hắn từng cái một cùng đăng bong trên người bắt tay. Cầm đến Phương Tu thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vận động viên, người tập võ, vẫn là đã từng đi lính. Người cái này thể trạng không bình thường a. Phương Tu lắc đầu một cái. Không phải là thích vận động mà thôi. Chu Lục vỗ bả vai của Phương Tu một cái, xoay người đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Lần này ra biển bởi vì không phải là bắt cá, cho nên trên thuyền chỉ có ta một người. Phụ trách lái thuyền mang bọn ngươi đi các ngươi nghĩ địa phương muốn đi. Ở trên thuyền hy vọng, mọi người hết thảy nghe ta sắp xếp. Có vấn đề gì cũng tùy thời có thể tìm ta. Trên biển nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Cho nên mọi người ngàn vạn lần không nên ý tưởng đột phát làm xảy ra chuyện gì. Màu xanh da trời thuyền cá rốt của cách cảng, hướng về phiêu bạc vô định biển khơi chỗ sâu đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.